Hoài Lan, con mắt, đúng, nữ ca sĩ, Tạ Liên, ở, Dạ Mị, kia ánh mắt của cô giống hệt ánh mắt của, Hoài Lan, như đúc, Tạ Liên, Hoài Lan, Kỳ Anh, sau khi Phó Quân Bác về đến nhà thấy Đồng Kỳ Anh co ro nằm ở trên giường không nhúc nhích đi tới gọi cô hai tiếng. Thấy cô không có phản ứng gì, gương mặt lại đỏ, anh ta vô thức đưa tay lên, sờ trán của cô. Thật nóng, Phó Quân Bác bế Đồng Kỳ Anh lên, vội vã rời khỏi nhà, lái xe chờ cô đi bệnh viện. Bị cảm lạnh dẫn tới phát sốt mà thôi, ngủ một đêm, chờ hết sốt thì không sao nữa. Sau khi bác sĩ khám bệnh cho Đồng Kỳ Anh xong, nhìn Phó Quân Bác nói rõ về bệnh tình của Đồng Kỳ Anh. Phó Quân Bác tao nhã lễ phép nói cảm ơn. Vậy cảm ơn bác sĩ. Ừm, không sao, tôi đi kê đơn thuốc, đợi chút nữa sẽ có y tá tới tiêm thuốc cho cô. Bác sĩ mỉm cười, gật đầu, quay người rời đi. Phó Quân Bác ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Đồng Kỳ Anh, trong lúc vô tình nhìn thấy khuỷu tay của cô bị rách ra chảy máu, thế là lại đứng dậy đi tìm y tá để lấy băng dán cá nhân và tăm bông để xử lý vết thương giúp cô. Cách chương.